Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân lên dãy Trường Sơn và những câu chuyện kỳ bí xảy ra tại nơi này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Dãy Trường Sơn về chiều không bao giờ là một nơi chốn hiền hòa. Mới phút trước trời còn hửng nắng xuyên qua tán lá khô già cỗi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, mây đen từ đâu đã ùn ùn kéo tới, vần vũ trên đỉnh đầu như một đàn quạ khổng lồ báo hiệu điểm gợ. Gió bắt đầu rít qua những khe núi đá vôi, tạo thành tiếng hú ghê rợn, cuốn theo lá khô và bụi đất xoáy tròn dưới chân ba kẻ lữ hành. Làm sao bây giờ anh Minh ơi, kiểu này là mưa đá chứ không có đùa được đâu. Hùng hét lớn, cố gào át đi tiếng gió. Cậu chàng là người khỏe nhất nhóm, nhưng cũng đang thở hồng hộc. Chiếc ba lô leo núi nặng trĩu trên vai khiến bước chân cậu siêu vẹo. Minh dừng lại, nheo mắt nhìn lên bầu trời đen kịt đang xả xuống thấp dần. Là trưởng nhóm và cũng là người có kinh nghiệm đi rừng nhất, cậu biết cơn mưa rừng Trường Sơn nguy hiểm thế nào. Nó không chỉ là nước, nó là lũ quét, là sạt lở và là cái lạnh thấu xương có thể giết chết người ta vì sốc nhiệt ngay giữa mùa hè. Không kịp dựng lều đâu, mình quát lại, giọng đanh gọn. Tìm chỗ trú tự nhiên, hang đá, hốc cây, cái gì cũng được, nhanh. Lan, cô gái duy nhất trong nhóm, người nãy giờ vẫn im lặng bám sát phía sau, bỗng rùng mình. Cô đưa tay xoa xoa hai bắp tay nổi gai ốc, không phải vì lạnh mà vì một cảm giác bất an vô hình vừa sộc thẳng vào sống lưng cô. Anh Minh, Lan đùn đẩy chỉ tay về phía sườn núi bên trái, nơi những dây leo chẳng chịt rủ xuống như là một bức màn xanh thẳm. Hướng kia em thấy có gì đó lạ lắm. Mình nhìn theo hướng tay Lan, giữa thảm thực vật dày đặc có một mảng tối đen ngòm sâu hun hút, trông như cái miệng của một con quái vật đang há ra chờ mồi. Có vẻ là một cửa hang. Mình mừng rỡ, may quá, Hùng, Lan theo anh. Cả ba hì hục phát mớ cây bên đường lao về phía cái miệng hang đen ngòm ấy. Ngay khi chân họ vừa chạm đến cửa hang, những giọt mưa đầu tiên to như hạt ngô bắt đầu trút xuống rào rào, quất vào da thịt đau rát. Cửa hang không giống như là những hang động tự nhiên mà họ từng khám phá. Nó hẹp, chỉ vừa đủ cho một người lách qua, bị che khuất gần như hoàn toàn bởi những dây trầu không rừng và đám rêu phong dày cả tấc. Nhưng điều khiến cho Minh khựng lại vài giây trước khi chui vào không phải là bóng tối, mà là một dấu vết nhân tạo mờ nhạt trên vách đá ngay cửa hang. Dưới lớp rêu xanh rì mà Minh vừa gạt đi, hiện ra một vết khắc sâu vào đá. Một ngôi sao năm cánh, dù đã bị thời gian bào mòn, những cạnh của ngôi sao vẫn toát lên sự sắc sảo kiên định. Bên dưới ngôi sao là vài ký tự lờ mờ. A7K. Cái gì thế anh? Hùng thúc giục từ phía sau, nước mưa đã bắt đầu chảy thành dòng trên mặt cậu. Không có gì, vào đi. Minh gạt đi sự tò mò, đẩy Hùng và Lan vào trong rồi chui tọt vào theo. Bên ngoài sấm chớp bắt đầu nổ đùng đoàng, xé toạc bầu trời. Nhưng ngay khi bước qua vòng cửa hang, mọi âm thanh hỗn loạn của cơn bão dường như bị một bức tường vô hình chặn đứng lại. Bên trong yên tĩnh, một sự yên tĩnh tuyệt đối, đặc quánh. Không gian trong hang lạnh hơn bên ngoài ít nhất 10 độ. Cái lạnh không phải của đá núi, mà là cái lạnh buốt giá, hanh khô, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Lan chùn mũi hít hít. Mọi người, có người thấy gì không? Mùi gì? Mùi phân rơi hả? Hùng vừa bật đèn pin đeo trán vừa hỏi. Không, Lan thì thầm giọng lạc đi: mùi dầu máy và mùi sắt rỉ. Mình bật đèn pin công suất lớn, luồng sáng trắng loá xé toạc màn đêm dày đặc, chiếu rọi con đường độc đạo dẫn sâu vào lòng núi. Vách hang khô ráo phẳng lì một cách bất thường. Nền hang cũng tương đối bằng phẳng, không lởm chởm đá tai mèo như các hang động hoang sơ khác. Rõ ràng nơi này đã từng có bàn tay con người cải tạo. Đây có thể là một hầm trú ẩn cũ từ thời chiến tranh, mình nhận định. Tiếng bước chân của cậu vang vọng, tạo ra những âm thanh cộp cộp khô khốc dội lại từ vách đá. Họ đi sâu vào khoảng 50 mét. Càng đi, cảm giác ngột ngạt càng đè nặng lên lồng ngực. Làn cưa chốc chốc lại ngoái nhìn về phía sau, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình từ trong bóng tối. Nhưng khi đèn quét qua thì chẳng có gì ngoài hư vô. Con đường dẫn họ đến một ngõ cụt, hay nói đúng hơn là một chướng ngại vật. Chắn ngang lối đi là một cánh cửa sắt dày, to lớn, bề mặt lồi lõm sần sùi vì rỉ sét ăn mòn qua hàng chục năm. Những mảng rỉ sắt đỏ quạch bong chóc rơi lả tả dưới chân, như vậy của một con rồng già chết khô. Trên cánh cửa lờ mờ dòng chữ sơn trắng đã ngả sang màu cháo lòng: kho A7. Ổ khóa bên ngoài đã mục nát, gãy đôi và rơi xuống đất từ bao giờ. Cánh cửa khép hở để lộ một khe hở đen ngòm rộng chừng một gang tay. Mở ra xem không? Tính tò mò của Hùng trỗi dậy, cậu đưa tay định đẩy cửa. Khoan, mình ngăn lại, cẩn thận bẫy hoặc khí độc tích tụ. Mình thận trọng dùng gậy đẩy nhẹ cánh cửa. Một tiếng rít chói tai vang lên, âm thanh kim loại ma sát vào nhau nghe như là tiếng kêu gào đau đớn của một sinh vật bị thương, vang vọng đập vào vách đá rồi dội lại, khiến cả ba người phải dùng mình bịt tai. Cánh cửa mở ra, mình rọi đèn vào trong. Cả nhóm sững sờ. Trước mắt họ là một không gian rộng lớn trần cao vút. Nó giống như một nhà kho khổng lồ nằm trong lòng núi. Những hàng cột gỗ lim đen bóng chống đỡ trần hang vẫn còn vững chãi, và chất đầy trong đó cao đến tận nóc là hàng trăm bao tải. Gạo là kho lương thực, mình lẩm bẩm. Những bao tải gai xếp chồng lên nhau ngay ngắn, vuông vức theo quy tắc quân sự. Dù thời gian và độ ẩm đã làm nhiều bao bị bục, đổ tràn ra thứ bột màu xám xịt, nhưng quy mô của nó vẫn khiến người ta choáng ngợp. Đây là một kho dự trữ chiến lược bị bỏ quên. Chỗ này á phải nuôi được cả sư đoàn, Hùng há hốc mồm. Nhưng Lan lại không nhìn thấy những bao gạo. Ánh mắt cô dán chặt vào khu vực trung tâm của kho lương. Cô bóp chặt tay Minh, móng tay cắm sâu vào da thịt, khiến cho cậu đau điếng. Anh Minh, tắt đèn đi. Sao lại tắt? Tắt đi, nhìn kìa. Giọng Lan rít lên đầy sợ hãi. Minh và Hùng theo phản xạ tắt phụt đèn pin đi. Bóng tối bao trùm ngay lập tức, nhưng không phải bóng tối hoàn toàn. Ở chính giữa kho lương mênh mông và lạnh lẽo ấy, có một đốm sáng nhỏ nhoi vàng vọt đang hắt lên. Đó là ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Ngọn bốc cháy liu riu, hắt bóng dài loang lộ lên những bao tải gạo mốc meo. Một ngọn đèn dầu đang cháy trong cái hang bị bịt kín suốt nửa thế kỷ. Lượng oxy ở đâu ra? Và ai là người châm dầu? Dưới ánh đèn leo lét ma quái ấy, một bóng người hiện ra. Người đó ngồi trên một cái hòm đạn gỗ, lưng thẳng tắp, quay mặt ra phía cửa, bất động như là một bức tượng điêu khắc. Trên tay người đó ôm chặt một vật dài đen chuỗi, một khẩu súng AK-47. Không gian im lặng đến mức mình nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Họ đã xâm phạm vào lãnh địa cấm. Hùng nuốt nước bọt, định lùi lại thì chân cậu vô tình đá phải một vỏ lon đồ hộp cũ dưới sàn. Còn tiếng động nhỏ nhoi ấy vang lên như là tiếng chuông báo tử. Cái bóng đen ngồi giữa kho lương từ từ cử động. Đầu hắn ta chậm rãi ngẩng lên. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, tiếng lên đạn. Dù khẩu súng trông có vẻ đã rỉ sét đến mức không thể bắn được, nhưng âm thanh cơ khí của nó lại sắc lạnh, rành rọt đến rợn người. Từ trong bóng tối nhập nhoạng của ánh đèn dầu, một giọng nói cất lên. Giọng nói ấy không vang mà khàn đặc, rin rít như là tiếng gió lùa qua kẽ đá, mang âm hưởng của một thời đại đã chết từ lâu. Mật khẩu. Câu hỏi lặp lại lần thứ hai, gằn mạnh hơn, mang theo âm sắc đanh thép của mệnh lệnh quân sự, cắt đứt hoàn toàn hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa. Hùng đen rỉ trong họng, chân cậu như bị chôn chặt xuống nền đất lạnh, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ bắp không nghe lời. Lan nấp sau lưng mình, hơi thở dồn dập phả vào gáy cậu nóng hổi. Mình nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cậu hiểu rằng bất kỳ động tác thừa thãi nào lúc này cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Dù người trước mặt là ai, khẩu súng trên tay hắn là thật, và khoảng cách này là quá gần để tránh né. Chúng tôi bị lạc đường do mưa bão. Chúng tôi chỉ là dân thường, vào đây trú mưa thôi. Mình cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, giơ hai tay lên cao để chứng tỏ mình không có vũ khí. Cái bóng đen im lặng vài giây, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chập chờn hắt lên khuôn mặt hắn những mảng sáng tối kỳ dị. Dân thường, giọng nói đầy nghi hoặc. Dân thường nào dám mò vào khu vực cấm A7 giữa lúc bom đạn thế này? Khai mau, đơn vị nào, hay là thám báo của biệt kích? Vừa dứt lời, người lính đứng bật dậy. Động tác của ông ta nhanh, gọn và dứt khoát đến mức khó tin ở một người có vẻ ngoài gầy gò như thế. Ông ta bước ra khỏi vùng tối, tiến về phía ánh đèn pin của mình. Lần đầu tiên ba người nhìn rõ diện mạo của người gác kho. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 30, nhưng khuôn mặt hốc hác đến mức gò má nhô cao sát lần da bọc xương. Ông mặc bộ quần phục màu xanh cỏ úa, loại vải tô châu cũ kỹ từ thời chiến, đã bạc màu và sờn rách ở cầu vai, nhưng được cài cúc cổ cẩn thận, phẳng phiu một cách kỳ lạ. Trên cổ áo là quân hàm binh sĩ đỏ thẫm, nhưng thứ khiến mình lạnh sống lưng nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng như hố đen, nhưng con người bên trong lại sáng quắc, long sòng sọc, không hề có chút lờ đờ của sự mệt mỏi hay là tuổi tác. Đôi mắt ấy nhìn xuyên qua ánh đèn pin chói lòa, xoáy thẳng vào tâm can họ. Và khẩu súng dưới ánh đèn LED cực mạnh của Minh, cậu thấy rõ khẩu AK-47 trên tay người lính đã biến dạng hoàn toàn. Nòng súng cong queo, rỉ sét ăn mòn đến tận kim hỏa, báng gỗ đã mụn ra, lốm đốm nấm mốc. Một khẩu súng phế liệu, một cục sắt vụn đúng nghĩa, nhưng trong tay người lính ấy, ông ta cầm nó chắc chắn như thể nó vẫn còn dầu mỡ bóng loáng. Ngón tay trỏ đặt hờ trên cò súng, tư thế sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Tôi hỏi lần cuối, giấy tờ tùy thân đâu, giấy đi đường đâu? Người lính quát lên, chĩa thẳng cái lòng súng cong queo về phía ngực của mình. Dạ, đây ạ. Hùng luống cuống móc ví, tay run lẩy bẩy làm rơi cả thẻ căn cước công dân xuống đất. Người lính liếc nhìn tấm thẻ nhựa cứng rồi cau mày giận dữ. Ông gạt phắt tay, hất văng cái tấm thẻ vào góc tối. Giấy tờ gì lạ hoắc thế này, định lừa tao à? Chữ nghĩa loè loẹt, tiếng Tây tiếng U, bọn mày đích thị là thám báo của địch thả dù xuống rồi. Không phải chú ơi, bây giờ là năm 2024 rồi, hòa bình rồi. Lan không chịu nổi nữa, hét lên trong nước mắt. Câu nói của Lan như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Không gian trong hang bỗng nhiên rung chuyển. Những bao tải xếp chồng chất xung quanh rung lên bần bật, bụi mù bay lả tả. Ngọn đèn dầu trên hòm đạn bùng lên dữ dội, chuyển từ màu vàng sang màu xanh lét ma quái. Người lính ôm đầu, cơ mặt co rúm lại vì đau đớn. 2024, hòa bình ư? Ông ta lẩm bẩm giọng nói méo mó đi. Không, không thể nào. Mới hôm qua bom còn ném sập cửa hang cơ mà. Đại đội trưởng bảo ta ở lại giữ kho, chở xe tải đến bốc hàng. Mới có 3 ngày sao lại 2024 được? Ông ta ngẩng phắt lên, đôi mắt vằn đỏ những tia máu. Bọn mày nói láo, địch vận. Chúng mày định dùng đòn tâm lý chiến để tao bỏ chốt chứ gì? Đừng hòng. Cạch, tiếng búa đập vào kim hỏa vang lên khô khốc từ khẩu súng reset. Dù mình biết theo nguyên lý vật lý, khẩu súng đó không thể nổ, nhưng bản năng sinh tồn gào thét rằng nếu ông ta bóp cò, đạn sẽ bay ra. Bằng một cách nào đó, đạn sẽ bay ra. Vào góc kia, ngồi xuống. Người lính gầm lên, hất hất mũi súng về phía một góc hang ẩm thấp, nơi có mấy tấm phản gỗ mục nát. Động đậy ta bắn bỏ, ta sẽ giữ bọn mày ở đây chờ cấp trên xuống xử lý. Không còn cách nào khác, mình ra hiệu cho hai bạn làm theo. Cả ba lủi thủi đi vào góc hang, ngồi co ro trên nền đất lạnh buốt. Người lính sau khi thấy tù binh đã ngoan ngoãn, liền hạ súng xuống. Vẻ điên loạn trên mặt ông ta biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Thay vào đó là sự nghiêm nghị khắc khổ ban đầu. Ông ta quay lưng lại với nhóm bạn, bắt đầu đi tuần tra. 1, 2, 3. Hùng đếm thầm tiếng bước chân, nhưng không có tiếng bước chân nào cả. Đôi giày vải bộ đội cũ kỹ của người lính dẫm lên nền đất, dẫm lên những vỏ bao tải khô giòn, nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh ma sát nào. Ông ta lướt đi trong không khí, nhẹ bẫng như một làn khói thuốc súng. Mình tắt đèn pin để tiết kiệm pin và cũng để tránh chọc giận người lính. Cả hang động chìm vào bóng tối, chỉ còn lại quầng sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu ở trung tâm. Anh Minh, anh nhìn cái bóng của ống đi. Lan thì thầm, giọng cô bé run rẩy như sắp vỡ vụn. Mình nheo mắt nhìn theo. Người lính đang đi qua vách đá, ánh đèn dầu hắt bóng ông ta lên vách. Nhưng cái bóng đó không phải là bóng người. Cái bóng in trên đá không có đầu, và phần tay phải của cái bóng nơi cầm súng dường như bị đứt lìa, lủng lẳng những mảng thịt tua tua. Minh rùng mình vội bịt miệng Hùng lại khi thấy cậu bạn định hét lên. Người lính vẫn điềm nhiên đi lại, lẩm bẩm một mình những câu nói vô nghĩa, đứt quãng. Gạo này mốc rồi, phải kê cao lên. Đêm nay chắc nó lại ném bom tọa độ. Mẹ ơi, con thèm canh rau đay quá. Tiểu đoàn trưởng sao lâu đến thế? Cứ thế ông ta đi vòng quanh đống lương thực mục nát, lặp đi lặp lại một lộ trình cố định như là một cỗ máy đã được lập trình sẵn, bảo vệ một kho báu mà thế giới bên ngoài đã lãng quên từ nửa thế kỷ trước. Chúng ta bị kẹt rồi. Ông ấy không biết mình đã chết, và ông ấy sẽ không bao giờ để chúng ta ra khỏi đây nếu như chưa có lệnh của cấp trên. Minh thì thầm, mắt dán chặt vào bóng ma người lính. Vậy chúng ta sẽ chết đói ở đây sao? Hùng tuyệt vọng. Không. Mình nhìn về phía cửa hang bị khóa trái. Chúng ta phải làm cho ông ấy tỉnh lại, hoặc là chúng ta sẽ trở thành một phần của kho lương này. Bỗng nhiên người lính dừng bước. Ông ta đứng khựng lại trước một bao tải gạo, cúi xuống bốc một nắm cái thứ bột xám xịt lên tay, đưa lên mũi ngửi với vẻ mặt hân hoan. Ông ta quay lại nhìn nhóm mình, nở một nụ cười hiền lành đến rợn người. Hàm răng trắng bệch nổi bật trên khuôn mặt xám ngoét. Đói chưa các đồng chí? Đến giờ cơm rồi. Hôm nay bếp nuôi quân có món đặc biệt đấy. Tư lệnh cẩn thận đặt khẩu súng AK-47 xuống bên cạnh chiếc hòm đạn gỗ, thứ mà ông coi là bàn ăn. Động tác của ông nâng niu, trân trọng như thể đang đặt xuống một đứa trẻ sơ sinh. Dù thực tế, cái báng súng gỗ đã mụn ra, rụng lạ tả những mảnh vụn nâu đen xuống đất. Gương mặt ông giãn ra, những nét khắc khổ hung tợn ban nãy biến mất, nhường chỗ cho vẻ hân hoan hồn nhiên của một người lính trẻ vừa hoàn thành ca gác. Sự thay đổi đột ngột ấy không làm nhóm Minh bớt sợ, trái lại nó càng khiến không khí trở nên quái đản hơn. Ngồi đi, đừng có khách sáo. Tư lệnh vẫy tay, giọng hồ hởi. Anh nuôi vừa mới chia phần, hôm nay tiểu đoàn bắn được con thú rừng, cải thiện bữa tươi. Gạo cũng là gạo mới, không phải là gạo mốc như tháng trước đâu. Ba người bạn nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Họ không dám cãi lời, lẩy bẩy lê bước lại gần cái bàn ăn đặt giữa kho lương lạnh lẽo. Tư lệnh lôi từ trong góc tối ra mấy cái bát sắt tráng men B-52. Những cái bát đã bị sét loang lộ, men chóc từng mảng lớn để lộ cốt sắt đen xì. Ông dùng vạt áo quân phục, cái vạt áo dính đầy bùn đất và những vết ố sẫm màu, nghi là máu khô, lau qua loa lòng bát. Nào, đưa bát đây tôi xới, ưu tiên phụ nữ và khách trước. Lan đun đẩy chĩa cái bát của mình ra. Tư lệnh cúi xuống một bao tải đã bục rách toang hoác. Dưới ánh sáng vàng vọt chập chờn của ngọn đèn dầu sắp cạn, mình nín thở quan sát. Tư lệnh thò bàn tay gầy guộc, móng tay dài đen đúa như móng vuốt thú vật, bốc một nắm lớn từ trong bao tải bỏ vào bát của Lan. Đó không phải là gạo. Thứ rơi lạo xạo vào bát sắt là một hỗn hợp kinh hoàng của đất bụi, vỏ trấu mục nát, xác những con mọt gạo chết khô từ thập kỷ trước và vô số phân chuột đã hóa thạch. Những hạt cơm màu xám ngoét bốc lên mùi hôi nồng nặc, sộc thẳng vào mũi khiến Lan bụng miệng trực nôn. Ăn đi, sao thế? Tư lành ngạc nhiên, rồi ông lại cúi xuống bốc tiếp vào bát của Hùng và Minh. Cơm dẻo thế này cơ mà, mẹ tôi ở quê cũng chỉ mong có bát cơm đầy thế này thôi. Hùng cầm bát cơm trên tay, tay cậu rung mạnh đến mức những mảnh xác côn trùng nảy lên lách cách trong lòng bát sắt. Cậu nhìn xuống, lẫn trong đống bụi đất mù mịt ấy là một cái đầu rán khô khốc, đôi râu vẫn còn nguyên, đang trố mắt nhìn cậu. Còn đây là thịt, Tư lành reo lên, giọng đầy tự hào. Ông với tay lấy một vật gì đó đen thui nằm lăn hóc trên nắp hòm đạn. Ông xé nó ra thành từng miếng nhỏ, chia vào bát cho từng người. Mình suýt nữa thì hét lên. Đó là xác một con chuột cống, một con chuột đã chết khô, da bọc xương, quắt lại như xác ướp Ai Cập. Lớp lông lá bết bát dính chặt vào thớ thịt đã teo tóp đen kịt. Tư lành cầm cái đầu con chuột lên, đưa vào miệng mình. Rục, rắc, tiếng nhai vang lên giòn tan giữa hang động tĩnh mịch. Ông nhai cái sọ chuột khô khốc một cách ngon lành, mắt lim dim tận hưởng. Những âm thanh răng nghiến vào xương chuột nghe rào rào vọng lại từ vách đá khiến dạ dày mình quặn thắt, dịch vị trào ngược lên cổ họng đắng ngắt. Ngon, thịt ngọt thật đấy. Tư lành nuốt ực một cái, ít hầu nhọn hoắt chạy lên chạy xuống. Ăn đi chưa các đồng chí, sao lại ngồi im thế, chê đồ ăn của lính à? Ánh mắt Tư lành bỗng chốc tối sầm lại. Nụ cười trên môi của ông tắt ngấm, thay vào đó là sự nghi ngờ chết chóc. Đôi mắt trũng sâu lại bắt đầu vằn lên những tia đỏ quạch. Hay là các người chê cơm bộ đội? Giọng ông trầm xuống gằn từng chữ. Hay các người quen ăn bợ thừa sữa cặn của Mỹ ngụy rồi? Bàn tay phải của ông từ từ rời khỏi bát cơm, lần mò về phía khẩu súng AK. Ăn, chúng tôi ăn ngay đây. Mình hét lên, vội vàng bưng bát lên, sát miệng để trấn an hồn ma. Cậu đá chân vào chân Hùng và Lan, ra hiệu làm theo. Cả ba người nâng bát cơm đầy bụi đất và xác côn trùng lên. Mùi hôi thối của sự phân hủy, mùi ẩm mốc của thời gian xộc thẳng vào khứu giác, gây nên một cơn buồn nôn dữ dội. Mời đồng chí sợi cơm. Hùng lắp bắp, nước mắt ứa ra vì sợ hãi. Tư lệnh gật đầu hài lòng, tay rời khỏi báng súng. Ông lại tiếp tục bốc một nắm bụi đất nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến. Bụi bay mù mịt quanh miệng ông mỗi khi ông mở miệng. Nhưng ông không hề hay biết. Mình nín thở giả vờ đưa bát lên miệng, nhưng khéo léo nghiêng bát để cho đám bụi đất đổ trượt qua cằm, rơi xuống vạt áo. Nhưng Hùng thì không may mắn như thế. Vì quá hoảng loạn và sợ bị bắn, cậu chàng nhắm mắt nhắm mũi, tống một miếng thịt vào mồm. Ngay lập tức, vị đắng ngắt của xác chết, vị hăng hắc của lông lá và mùi thối rữa bùng nổ trong khoang miệng của Hùng. Cậu trợn ngược mắt, mặt đỏ gay, cố gắng không nhổ ra. Nuốt đi, tư lệnh ra lệnh, mặt nhìn chằm chằm vào Hùng. Nuốt cho có sức đánh giặc. Hùng ực một cái, miếng xác chuột trôi tuột qua cổ họng cậu như một cục than nóng, cào xước thực quản. Cậu ho sù sù, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tốt, giỏi lắm. Tư lệnh cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp hang, nghe như là tiếng kim loại va đập. Phải thế chứ, thanh niên trai tráng là phải ăn no vác nặng. Sau màn ăn uống kinh hoàng, tư lệnh rót nước. Ông múc nước từ một cái chum sành nứt vỡ đặt ở góc hang. Cái thứ nước trong chum đen ngòm, đặc quánh như là dầu luyên, lành bềnh những cái váng bẩn. Ông rót vào một cái ca sắt méo mó. Nước suối ở đầu nguồn đấy, mát lắm. Mình nhận lấy cái ca, mùi tanh nồng của sắt rỉ và mùi thối của nước tù đọng bốc lên. Cậu nhìn vào trong ca, thấy một con rết chết trương phành đang nổi lềnh bềnh. Nhưng lần này mình phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn cả bữa ăn. Khi tư lệnh đứng dậy đi lấy thêm nước, ánh đèn pin của mình vô tình quét xuống thấp. Chân của tư lệnh không chạm đất. Hai bàn chân đi giày vải của ông lơ lửng cách mặt đất khoảng 5 cm. Đôi giày ấy sạch bong, không hề dính một chút bụi bẩn nào của cái hang đầy bùn đất này. Và kinh khủng hơn, khi ông di chuyển, hai chân ông không bước đi. Chúng đơ cứng, duỗi thẳng đờ. Cơ thể ông trôi đi trong không khí, lướt nhẹ nhàng qua những chướng ngại vật. Mình ngước mắt nhìn lên cái bóng của tư lệnh in trên vách đá một lần nữa. Lần này cậu nhìn kỹ hơn. Cái bóng trên tường đang tái hiện lại cái chết của ông. Trong khi cơ thể tư lệnh trước mặt họ vẫn còn nguyên vẹn, thì cái bóng đen ngòm ở trên vách đá lại đang ôm bụng quằn quại. Cái bóng ấy há miệng thật to như là đang gào thét, nhưng không thành tiếng. Tay cào cấu vào cổ họng như đang bị ngạt thở. Mình dùng mình nhận ra sự thật. Ông ấy đã chết vì ngạt khí và đói khát. Hồn ma của ông đang tái hiện lại những giây phút cuối cùng trong tiềm thức, trong khi phần ý thức bề mặt vẫn cố duy trì ảo ảnh về một người lính khỏe mạnh đang canh gác. Này đồng chí! Tư lệnh bất chợt quay phắt lại, khuôn mặt áp sát vào mặt mình, chỉ cách vài cm. Hơi thở của ông lạnh buốt như đá tảng, phả vào mặt cậu mùi hôi của đất huyệt. Sao không uống? Hay mày nghi tao bỏ thuốc độc? Đôi mắt tư lệnh lúc này hoàn toàn không còn tròng đen, chỉ còn hai hốc mắt trắng dã, vằn vện những tia máu đen xì. Da mặt ông bắt đầu nứt ra, từng mảng thịt sáng ngoét, bong chóc rơi xuống lạ tả ngay trước mắt mình, lộ ra xương hàm trắng hếu bên trong. Ảo ảnh đang dần tan vỡ để lộ nguyên hình của một tử thi đã phân hủy 50 năm. Uống ngay! Tư Lệnh gào lên, âm thanh không còn là tiếng người, mà là tiếng gầm gừ của một con thú bị thương cùng cực. Tay ông bóp chặt lấy cổ mình, những ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ như kìm sắt, siết chặt lấy khí quản cậu. Mình vùng vẫy, cây cà nước trên tay văng xuống đất. Thứ nước đen ngòm bắn tung tóe, bốc mùi tử khí nồng nặc. Cháy! Mình hét lên bằng chút hơi tàn còn lại. Nhưng xung quanh họ, hàng trăm bao tải gạo bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, như thể có hàng ngàn con mắt đang mở ra từ trong bóng tối, quan sát bữa tiệc máu chuẩn bị bắt đầu. Bàn tay của Tư Lành vươn dài cứng như kìm sắt, lạnh buốt thấu xương, siết chặt lấy cổ họng mình. Trong cơn ngạt thở, tầm nhìn của Minh mờ đi, những đốm đen nhảy múa trước mắt. Cậu cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc phả ra từ cơ thể đang phân hủy của người lính, mùi của thời gian chết chóc bị cầm tù nửa thế kỷ. Bỏ ra! Mình cố cạy những ngón tay xương sầu ấy nhưng vô vọng. Sức mạnh của oán khí là thứ mà người trần mắt thịt không thể chống lại bằng cơ bắp. Hùng và Lan gào thét lao vào định kéo Tư Lành ra. Nhưng họ chưa kịp chạm vào ông thì một luồng lực vô hình từ các bao tải gạo xung quanh đã hất văng cả hai ngã rúi rụi vào vách đá. Phá hoại tài sản quân đội, chống người thi hành công vụ, xử bắn! Tao sẽ xử bắn hết! Tư Lệnh gầm lên, nước dãi đen ngòm chảy ra từ khóe miệng nứt toác. Tay kia của ông đã quờ quạng vớ lấy khẩu AK reset. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, não bộ của mình hoạt động hết công suất. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của Tư Lành. Trong đôi mắt điên loạn ấy, mình không chỉ thấy sự giận dữ, cậu thấy một nỗi sợ hãi và cô độc tột cùng. Đó không phải là ánh mắt của một con quỷ khát máu, mà là ánh mắt của một người lính đang hoảng loạn vì bị bỏ rơi, đang cố bấu víu vào nhiệm vụ cuối cùng để tồn tại. Ông ấy là lính, ông ấy chỉ nghe lệnh. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu mình như một tia chớp. Mình nhớ lại 2 năm nghĩa vụ quân sự của mình tại sư đoàn 312. 2 năm rèn luyện trong kỷ luật thép, nếm trải nắng gió thao trường, học thuộc lòng 10 lời thề danh dự. Bố mình cũng là cựu chiến binh thành cổ. Từ nhỏ, cậu đã được dạy cách đứng nghiêm, cách chào và, quan trọng nhất, quân lệnh như sơn. Một người lính có thể chết, nhưng không bao giờ được phép rời bỏ vị trí nếu không có lệnh của cấp trên. Tư Lành không điên, ông ấy chỉ đang chấp hành mệnh lệnh một cách mù quáng đến mức cực đoan. Muốn ông ấy buông tay, mình không thể van xin như là một nạn nhân. Cậu phải ra lệnh như một chỉ huy, dồn hết chút sức tàn. Mình không vùng vẫy nữa, cậu buông thõng tay, nhưng ánh mắt quắc lên, nhìn chừng chừng vào Tư Lành, dùng khẩu hình miệng hét lên một từ không thành tiếng. Nghiêm! Sự thay đổi thái độ đột ngột cùng cái uy lực toát ra từ ánh mắt mình khiến Tư Lành khựng lại. Bàn tay siết cổ nới lỏng ra một chút vì ngạc nhiên. Đó là phản xạ vô điều kiện đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi quân nhân. Chớp lấy cơ hội, mình hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ luồng khí vào lồng ngực. Cậu không bỏ chạy, thay vào đó cậu đứng thẳng dậy, gạt mạnh Tư Lành ra. Cú gạt tay dứt khoát, mạnh mẽ, mang đậm phong thái nhà binh. Tư Lành lảo đảo lùi lại, gót chân vấp phải chiếc hòm đạn gỗ phía sau. Chiếc hòm đạn cũ kỹ đổ nghiêng, nắp hòm bung ra. Một vật gì đó rơi ra, trượt đến ngay dưới chân của Minh. Đó là một cuốn sổ bìa cứng màu đỏ sẫm. Bên ngoài in hình ngôi sao vàng dập nổi đã mở đi vì thời gian. Mình cúi xuống chộp lấy cuốn sổ như vớ được một tấm khiên. Chỉ cần liếc qua bìa sổ dưới ánh đèn pin loang loáng, dòng chữ in hoa nắn nót đập vào mắt của cậu: sổ trực ban chốt A7. Trong tích tắc, mọi mảnh ghép rời rạc trong đầu Minh bỗng khớp lại hoàn hảo. Tại sao ông ấy cứ đi lại quanh kho? Tại sao ông ấy hỏi mật khẩu? Tại sao ông ấy cứ lẩm bẩm về tiểu đoàn trưởng? Ông ấy đang giữ cuốn sổ trực ban. Ông ấy đang đợi người đến ký lệnh bàn giao. Mình hiểu rằng mình không cần đọc nội dung bên trong. Thứ cậu đang cầm trên tay chính là quyền lực mà hồn ma này đang khao khát và tôn sùng. Đây là vật chứng của nhiệm vụ và cũng là chìa khóa để kết thúc nó. Tư lệnh sau phút bất ngờ đã gầm lên, đôi mắt vằn đỏ lại trỗi dậy sát khí. Ông ta định lao vào xé xác kẻ dám chống đối, nhưng mình không cho ông ta cơ hội đó. Cậu không mở sổ ra đọc, cậu ép chặt cuốn sổ vào ngực trái, rồi lập tức đứng thẳng người dậy. Mình vuốt nhanh mái tóc rối bời, chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Dáng đứng của cậu thay đổi hoàn toàn. Lưng thẳng tắp như cây tùng, ngực ưỡn ra, gót chân khép lại hình chữ V, cằm hất cao đầy kiêu hãnh. Đó là tư thế nghiêm chuẩn mực mà 2 năm quân ngũ đã khắc sâu vào xương tủy cậu. Tư lệnh đang lồng lộn lao tới, bỗng sững sờ khựng lại khi thấy tư thế đó. Cái uy của một người lính chính quy toát ra từ Minh khiến bản năng phục tùng của cấp dưới trong tư lệnh trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả cơn đói khát và oán khí. Ông hạ thấp nòng súng, nghiêng đầu quan sát đầy nghi hoặc. Mình nâng cuốn sổ trực ban lên cao, cậu đánh cược mạng sống của cả nhóm vào ván bài tâm lý này. Bước về phía trước 3 bước dứt khoát, mình lấy hết sức bình sinh hô lớn, giọng vang rền, đầy uy lực, át cả tiếng gió rít ma quái trong hang: đồng chí Nguyễn Tư Lành! Tiếng hô đanh thép gãy gọn, mang âm lượng của một khẩu lệnh trên thao trường. Nó có sức nặng ngàn cân, đập tan bầu không khí ma quái hỗn loạn. Tư lệnh giật bắn mình, theo phản xạ vô điều kiện đã được rèn giũa qua lửa đạn. Ông lập tức đứng thẳng dậy, gót chân dập vào nhau, khẩu súng ép sát vào người. Có! Tư lệnh đáp lại giọng khàn đặc nhưng rõ ràng. Đôi mắt đỏ ngầu của ông bắt đầu dao động, vẻ hung tợn giảm đi, nhường chỗ cho sự phục tùng. Mình nhìn thẳng vào mặt người lính, không hề né tránh. Cậu biết mình đang đánh cược mạng sống. Nếu cậu lộ ra một chút run rẩy, một chút giả tạo, tư lệnh sẽ xé xác cậu ngay lập tức. Cậu phải tin rằng mình thực sự là cấp trên của ông ấy. Cậu phải diễn vai này bằng cả trái tim của một người lính hậu bối. Báo cáo! Mình hô tiếp, mắt được lửa. Tôi, đặc phái viên của Bộ Tư lệnh Quân khu, được ủy quyền trực tiếp đến kiểm tra chốt A7. Tư lệnh há hốc mồm, đôi môi nứt nẻ run run. Bộ Tư lệnh! Mình không để ông ta kịp suy nghĩ, cậu tiếp tục tấn công bằng đòn tâm lý, giọng nghiêm nghị nhưng xen lẫn sự xót xa. Đồng chí Tư lệnh, đồng chí đã vi phạm điều lệnh. Tư lệnh hoảng hốt. Tôi vi phạm gì? Tôi vẫn giữ kho, gạo vẫn còn nguyên, tôi không có ăn trộm một hạt. Không phải chuyện đó, mình ngắt lời, giọng trùng xuống, nghẹn ngào. Đồng chí vi phạm vì đã trực chiến quá thời hạn quy định. Cấp trên đã gửi công văn gọi đồng chí về tuyến sau từ lâu rồi. Nhưng do đường xá bị bom phá hủy, công văn thất lạc, lỗi là do chúng tôi. Mình giơ cuốn nhật ký nát bấy lên cao. Hôm nay tôi mang theo lệnh số 0. Đây là lệnh trực tiếp giải tỏa chốt A7. Tư lệnh nhìn cuốn nhật ký, kỷ vật duy nhất còn lại của mình. Ký ức ùa về. Những ngày đói khát, những đêm lạnh buốt, tiếng bom rền và lời hứa của người chỉ huy. Giải tỏa, Tư lệnh lắp bắp. Khuôn mặt ma quái dần dần biến đổi. Lớp da thịt thối rữa như là đang được một bàn tay vô hình hàn gắn lại. Vậy đồng đội của tôi đâu? Tiểu đoàn trưởng đâu? Sao họ không đến đón tôi? Đây là câu hỏi khó nhất. Nếu trả lời sai, oán khí sẽ bùng lên trở lại. Mình nuốt nước mắt vào trong. Cậu biết, sự thật tàn khốc đôi khi lại là liều thuốc giải thoát duy nhất. Mình bước tới gần hơn, hạ giọng xuống, trầm ấm và chân thành như là một người đồng đội. Đồng chí Lành à, chiến tranh đã kết thúc rồi. Cậu chỉ tay ra phía cửa hang, nơi cơn mưa bão bên ngoài đã tạnh, để lộ một vạt nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khe đá. Đất nước đã thống nhất 50 năm nay, đồng đội của đồng chí, cả tiểu đoàn 4 đã hy sinh anh dũng trong trận bom năm 1972. Không ai bỏ rơi đồng chí cả. Họ đã nằm lại ngay ngoài kia thôi. Tư lệnh sững sờ, khẩu súng trên tay ông rơi xuống đất. Lần này nó rơi xuống và tan biến thành bụi khói ngay khi chạm đất. Chết, chết hết rồi sao? Giọng ông đun rẩy nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ lạc mẹ. Hèn gì tôi đợi mãi mà không thấy ai gọi tên mình. Hình ảnh người lính hung tợn biến mất hoàn toàn. Trước mặt mình bây giờ chỉ là một chàng trai trẻ gầy gò, cô độc, đang đứng khóc giữa những bao tải gạo mục nát. Mình đứng nghiêm trang, giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Thay mặt Tổ quốc, ghi nhận công lao của đồng chí Nguyễn Tư Lành. Nhiệm vụ hoàn thành, đồng chí được phép về nhà. Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ngục tù vô hình đã giam cầm linh hồn của người lính suốt nửa thế kỷ. Không gian trong hang đá như ngừng động lại sau khẩu lệnh đanh thép của mình. Tư lệnh đứng đó sững sờ, đôi vai gầy guộc vốn luôn căng cứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bỗng chốc trùng xuống. Sự hung hãn điên loạn và lớp vỏ bọc thối rữa kinh hoàng tan biến như sương khói gặp ánh mặt trời. Trước mắt ba người bạn trẻ bây giờ không còn là một oán hồn đói khát, mà chỉ là hình ảnh trong vắt của một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt lại hiền từ và trong sáng đến lạ lùng. Về nhà, Tư lệnh lẩm bẩm, giọng nói không còn khàn đặc âm khí mà trở nên nhẹ bẫng, vang vọng như tiếng gió. Mẹ tôi, chắc bà đợi lâu lắm rồi, cả cái làn đầu xóm nữa, nó bảo chờ tôi về cưới. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má người lính trẻ. Ông đưa tay lên, quẹt ngang mắt, rồi nở một nụ cười. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất, thanh thản nhất mà nhóm mình từng thấy. Nụ cười của một người trút bỏ được cánh nặng ngàn cân đã đeo đặng suốt kiếp người. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn các đồng chí. Tư lệnh nhìn Minh, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. Nhờ các đồng chí nói tôi mới biết đất nước mình đã bình yên rồi. Vậy là sự hy sinh của anh em tôi không uổng phí. Ông từ từ giơ tay lên chào theo điều lệnh quân đội một lần cuối cùng. Trung sĩ Nguyễn Tư Lành xin phép rời vị trí. Minh, Hùng và Lan đồng loạt đứng nghiêm, giơ tay chào lại trong nước mắt. Cơ thể của Tư Lành bắt đầu tỏa sáng. Những đốm sáng nhỏ li ti như hàng ngàn con đom đóm bay ra từ người ông, lấp lánh, huyền ảo. Ông không tan biến vào bóng tối mà hóa thân thành ánh sáng, bay ngược lên phía vòm hang cao vút, xuyên qua kẽ đá để tìm về với bầu trời tự do bên ngoài. Phụt, ngọn đèn dầu trên hòm đạn vụt tắt, bóng tối bao trùm trong tích tắc, rồi ánh sáng đèn pin của Minh lại chiếm lĩnh không gian. Nhưng lần này, cái lạnh thấu xương đã biến mất, sự ngột ngạt ma quái cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự im lặng hoang tàn của thực tại. Hùng rọi đèn xung quanh, những bao tải gạo căng phồng lúc nãy giờ sụp xuống thành những đống bụi xám xịt. Những bát cơm trên bàn ăn chỉ là những vốc đất vụn và xác côn trùng khô. Ở góc hang, nơi Tư Lành vẫn ngồi gác, là một bộ hài cốt khô khốc nằm co quắp bên cạnh khẩu súng AK đã reset đến mức không còn nhận ra hình dạng. Trên tay bộ hài cốt vẫn nắm chặt một mảnh ni lông nhỏ bọc tấm ảnh đen trắng đã ố vàng. Bức ảnh chụp một người phụ nữ nông dân đang cười hiền hậu. Khi ánh sáng đom đóm cuối cùng tan vào kẽ đá, trả lại sự tĩnh mịch vốn có cho hang sâu, mình mới buông thõng hai tay xuống, thở hắt ra một hơi dài kiệt sức. Bên cạnh đống xương trắng héo khô khốc, nơi Tư Lành đã ngồi canh gác suốt nửa thế kỷ, mình nhìn thấy một vật nhỏ nằm lọt thỏm giữa những nếp áo quân phục mục nát. Đó không phải là cuốn sổ trực ban bìa cứng mà cậu vừa cầm, mà là một cuốn sổ tay nhỏ cỡ lòng bàn tay, được bọc cẩn thận trong nhiều lớp ni lông giã chiến. Có lẽ vì được gói kỹ như vậy, đó là thứ duy nhất còn tương đối nguyên vẹn giữa cái hang ẩm thấp này. Mình đun đun nhặt nó lên. Lớp ni lông bên ngoài đã giòn tan, vỡ vụn ngay khi cậu chạm vào. Bìa sổ bằng giấy bôi màu xanh, bên trên có dòng chữ nắn nót viết bằng mực cửu long đã ngả màu tím sầm. Nhật ký Nguyễn Tư Lành. Mọi người lại đây, mình gọi khẽ giọng lạc đi. Hùng và Lan rón rén bước tới. Dưới ánh đèn pin tụm lại một chỗ, Minh lật dở từng trang giấy mỏng tang ố vàng. Những trang đầu là nét chữ cứng cáp vui tươi, kể về chuyện hành quân, chuyện nhớ nhà, nhớ bát canh rau đay mẹ nấu. Nhưng càng về sau, nét chữ càng trở nên nguệch ngoạc, run rẩy. Ngày 12 tháng 5 năm 1972, bom B-52 rải thảm ác liệt quá, cửa hang sập rồi, khối đá lớn lắm, mình không đẩy ra được. Đại đội Phó Hy và thằng Tuấn liên lạc nằm lại ngay cửa hang. Chắc hy sinh cả rồi, chỉ còn mình trong này, tối om. Ngày thứ tư, đói quá, bụng quặn thắt lại. Nhìn đống gạo trước mặt mà thèm chảy cả nước miếng. Nhưng không được ăn, đây là gạo cứu đói cho dân vùng địch hậu, là xương máu của anh em tải lương. Mình ăn một hạt là có tội với đảng với dân. Tư Lành ơi, mày phải chịu đựng. Ngày thứ bảy, khát, mình phải liếm nước đọng ở trên vách đá. Nước đắng ngắt, tay chân bắt đầu tê dại rồi, mê sảng. Hình như mình vừa thấy mẹ đi chợ về. Mẹ ơi, còn đói. Lan sụt sịt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất bụi bặm. Hùng quay mặt đi, lén quệt mắt. Hóa ra hành động ăn đất, ăn xác côn trùng kinh dị ban nãy không phải vì Tư Lành đã hóa thành quỷ dữ. Đó là vì trong cơn đói loạn trí trước khi chết, ông thả ăn đất đá, chứ quyết không phạm vào kho lương của quân đội. Mình lật đến trang cuối cùng, nét chữ lúc này chỉ còn là những đường gạch run rẩy, đứt quãng, dường như được viết trong bóng tối hoàn toàn. Không ai đến cả, chắc đơn vị đi xa rồi, lạnh quá. Mình buồn ngủ lắm, mình sẽ chợp mắt một chút ở đây. Phải ôm súng, lỡ địch vào còn bắn. Mẹ ơi, con không bỏ chốt, con ngoan không mẹ? Dòng nhật ký dừng lại ở đó, một vệt mực dài kéo xuống cuối trang giấy, như thể bàn tay người viết đã buông xuôi khi sinh mệnh lìa khỏi xác thân. Mình nhẹ nhàng khép cuốn nhật ký lại. Cậu cảm thấy cuốn sổ trên tay mình nặng trĩu. Nó không chỉ là giấy mực nó là sức nặng của một lời thề gìn giữ non sông, là sự hy sinh thầm lặng đến tột cùng mà không một tượng đài nào có thể khắc họa hết. Cậu đặt cuốn nhật ký ngay ngắn lên ngực bộ hài cốt, chỉnh lại chiếc mũ cối đã thủng lỗ chỗ cho ngay ngắn. Anh không bỏ chốt, anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Minh thì thầm, giọng chắc nịch. Minh tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác gió của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên bộ hài cốt. Cậu cúi đầu thì thầm, ngủ ngon nhé, đồng chí, chúng tôi đưa anh về nhà đây. 3 tháng sau, nghĩa trang liệt sĩ, một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, hàng ngàn ngôi mộ trắng thẳng tắp nằm yên bình dưới những tán cây đại thụ vì vù gió hát. Khói hương trầm nghi ngút tỏa lan, quyện vào không gian mùi thơm ấm áp và linh thiêng. Ở một góc nghĩa trang có một ngôi mộ mới xây, bia đá còn thơm mùi sơn mới. Trên bìa ghi rõ liệt sĩ Nguyễn Tư Lành, hy sinh 1972. Minh, Hùng và Lan đứng trước mộ, trên tay mỗi người là một nén nhang thơm đang cháy đỏ. Họ đã giữ đúng lời hứa. Sau khi ra khỏi hang, họ đã báo cáo với chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự huyện. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tổ chức, không chỉ hài cốt của Tư Lành mà hài cốt của hàng chục chiến sĩ khác bị chôn vùi trong trận bom năm xưa cũng đã được tìm thấy và đưa về an táng. Anh Lành ơi, bọn em đến thăm anh đây ạ. Lan nghẹn ngào đặt bó hoa cúc vàng tươi thắm lên mộ. Hùng lấy từ trong túi ra một chiếc cặp lồng inox sáng bóng. Cậu mở nắp, khói trắng bay lên nghi ngút. Hôm nay không có bụi đất đâu anh nhé. Hùng cười, nhưng mắt đỏ hoe. Cơm trắng, gạo tám thơm hẳn hoi, có cả thịt kho tàu và canh rau đay anh thích nữa. Anh ăn cho no nhé. Mình rót một chén rượu trắng, tưới nhẹ xuống nền đất ấm. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đất nước này, hòa bình này, thế hệ tụi em sẽ thay anh gìn giữ. Một cơn gió lạ bất chợt nổi lên, thổi qua hàng cây rì rào. Những ngọn khói hương trên mộ của Tư Lành bỗng cuộn lại, bay vút lên cao, tạo thành hình xoắn ốc rồi tan vào hư không. Trong tiếng gió xào xạc, cả 3 người dường như nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Không còn là tiếng quát tháo đáng sợ trong hang tối, mà là một giọng cười sảng khoái, hiền lành văng vẳng bên tai. Cơm ngon lắm, cảm ơn các đồng chí. Mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, một cánh chim đơn độc trao liệm, bay vút về phía những đám mây trắng, tự do và thanh thản. Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên mặt đất có thể đã liền sẹo, nhưng những người lính ấy chưa bao giờ chết. Họ chỉ tạm dừng chân trong những giấc ngủ dài, chờ đợi một ngày được đánh thức để trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Và hôm nay, người lính gác kho lương cuối cùng đã thực sự trở về nhà. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Và thực sự Thuận rất là thích cái câu chuyện này của tác giả MSC. Không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng cá nhân Thuận thấy rằng câu chuyện nó rất là ý nghĩa, rất là nhân văn và chủ đề rất là khác lạ. Chưa bao giờ Thuận đọc một câu chuyện mà liên quan tới chủ đề này. Và thực sự MSC rất là biết khai thác các tuyến nhân vật, khai thác một cái câu chuyện ở một cái góc nhìn mà Thuận nghĩ rằng hiếm người có thể nhìn vào cái nhân vật đó để khắc họa lên một bộ truyện. Và cảm ơn MSC rất nhiều. Hy vọng rằng MSC sẽ đồng hành cùng với kênh thật lâu với những bộ truyện thật là xuất sắc hơn nữa nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon. À không, quý vị từ từ hãy ngủ, vẫn còn sớm quá. 9 giờ quý vị ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, nghe thêm 2 câu chuyện của Thuận nữa. 11 giờ mình hãy ngủ nghe.